Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, cổ quái tiểu Niếp Niếp. Tất cả mọi người tộc cường giả đều là phấn chấn không thôi. Nhìn xem trên đài này phong quang vô hạn, ngồi chờ thiên hạ cổ vương tới bái. Tại đây loạn thế phiêu không, nhân tộc suy thoái thời kỳ, khiến vô số nhân tộc cường giả đều là tâm chỉ hướng về. Nếu như bọn họ cũng có thể như vậy cuồng ngạo, bễ nghễ vạn tộc, này nên là một phen cỡ nào đã thoải mái đầm đìa cảnh tượng a. Lá đen, ngươi cái này sư tôn cũng quá nghịch thiên đi. Ngồi chờ thiên hạ cổ vương tới bái. Chậc chậc, suy nghĩ một chút đều nhiệt huyết dâng trào a. Mà còn ngươi cái này sư tôn cho ta cảm giác liền giống như năm đó đại đế, đại hắc cẩu người lập mà lên. Ôm Diệp Phạm, Diệp Phạm trong đôi mắt cũng mang theo mấy phần phấn chấn. Bản thân cái này sư tôn quá bá khí, đồng thời trong lòng cũng là rung động. Hắn sớm liền biết hắc hoàng thân phận không thông thường, mà hắn nói sư tôn cho hắn cảm giác giống như đại đế. Sư tôn hiện tại tuyệt đối không có đột phá đến đại đế, nhưng là một thân chiến lực kinh khủng vô cùng, chỉ ít hắn gặp qua tồn tại đều không có nhà mình sư tôn kinh khủng. Chẳng lẽ sư tôn hiện tại đã có thể nghịch phạt đại đế? Diệp Phạm líu lưỡi, trong lòng 897 phảng phất như là như lôi đình ầm vang. Sư tôn, thật biến thái. Đương nhiên, hắn chỉ là ở trong lòng ngẫm lại, đồng thời có vô hạn kiêu ngạo. Niếp Niếp, ngươi tại sao khóc? Diệp Phạm đột nhiên nhìn thấy Lý Hắc Hỏa đầu vai tiểu Niếp Niếp vừa cười một bên chảy nước mắt. Niếp Niếp không biết, Niếp Niếp thật không biết. Nhìn thấy ca ca, cảm giác rất vui vẻ, nhưng là lại cũng rất muốn khóc. Cảm giác trước đây thật lâu giống như đã gặp người anh kia, ấn tượng rất mơ hồ, rất mơ hồ. Niếp Niếp lắc đầu, không biết phải làm thế nào nói lên. Khóe mắt nước mắt từ đầu đến cuối không có đình chỉ, làm cho đau lòng người. Ca ca giống như theo Niếp Niếp đã nói, phàm thể thì như thế nào, thế sự như bạch y, thương chó nhớ khó lường. Niếp Niếp đầu rất đau. Niếp Niếp cuối cùng ngủ thiếp đi. Diệp Phạm đám người đều là hai trượng hòa thượng sờ không tới đầu óc. Từ khi Niếp Niếp thấy được Thái Hư Thần Vương sau đó, liền cực kỳ khác thường. Mà ngay lúc này, một cỗ KBG khí tức phô thiên cái địa tuôn tới. Giao trì bên ngoài, phong vân biến sắc, nhật nguyệt tinh thần mờ đi không ánh sáng. Một đạo cực kỳ phóng túng thân ảnh đạp thiên mà đứng. Lâm Vô Đạo ở đâu? Ta ngược lại muốn xem. Ngươi có gì khí phách, dám kêu thiên hạ cổ vương tới bái? Thanh âm mênh mông, chấn động cửu tiêu. Nhân tộc cường giả nguyên một đám đều là đứng thẳng người lên. Bọn họ đều biết, màn kịch quan trọng tới. Thiên hạ cổ vương, đều đến. Đây là một tôn đại thánh. Liền tính là tại thời đại hoang cổ vậy cũng là một tôn nghịch thiên tồn tại. Chúa tể thế sự chìm nổi. Nhìn xem này phồn hoa vạn phần giao trì thánh địa, đại thánh nhãn trong mắt mang theo mấy phần khinh miệt. Nhân tộc hẳn là tại hư trương thanh thế, bọn họ sở dĩ lánh đời không ra, liền là bởi vì phát giác một phương điêu tàn đại thế. Tại cái này một phương đại thế bên trong, nơi nào còn sẽ có đại thánh phía trên nghịch thiên cường giả tồn tại. Mấy năm trước Thái Hư Thần Vương độ chuẩn đế kiếp, gió yến phong vân đi, hắn có thể không tin lại ở phương này điêu tàn đại thế bên trong xuất hiện một tôn nghịch thiên chuẩn đế. Tiến đến, Lâm Vô Đạo thanh âm phảng phất thiên địa giảm chỉ, mang theo mấy phần khiến người không cách nào cự tuyệt kinh khủng lực lượng. Này đại thánh con ngươi co rút lại, thân thể chấn động mãnh liệt, lại là có một cỗ lực lượng phảng phất gió thu quét lá vàng một loại trực tiếp đem hắn cuốn vào giao chỉ thánh địa trong. Hắn toàn thân nứt nẻ, này cuồng bạo lực lượng tựa như muốn đem hắn nghiền thành bụi. Tất cả mọi người đều là nhìn thấy một đạo thân ảnh máu me khắp người, chật vật không chịu nổi bị cuốn vào giao chỉ đựng trong hội. Phảng phất một chiếc lá rụng, vô số người rung động nói không ra lời tới. Đây chính là một tôn đại thánh Nga. tại Thái Hư Thần Vương Lâm Vô Đạo trước mặt vậy mà liền phảng phất một cái điều hưu thu diệp giống như vô lực, đại thánh toàn thân run rẩy, nhìn cái này ngồi cao phía trên thần uy vô hạn người, trong đôi mắt đều là sợ hãi. Phương này tồn tại tuyệt đối không thuộc về đại thánh, chẳng lẽ thật là một phương chuẩn đế? Không đúng, liền tính là chuẩn đế cũng không có khả năng kinh khủng như vậy a. Phương này tồn tại cho hắn cảm giác cao cao tại thượng, phảng phất không về thiên quan, không bị trói, phảng phất cổ hoàng như vậy. Hiện nay độc tôn, vạn vật chỉ có thể làm hắn vật làm nền. Thương Vân ung dung, hắn liền phảng phất một con run rế, một loại nhỏ yếu vô lực. Nhân tộc, làm sao có thể có một tôn kinh khủng như vậy cường giả? Quỳ xuống, Lâm Vô Đạo hai con ngươi hừng hực như điện, thanh âm giống như pháp chỉ, giáng xuống cửu thiên lôi đình, oanh sát hết thảy. Này đại thánh toàn thân mãnh run, cặp chân từ đầu gối phía dưới ầm vang nổ tung, tiên huyết bắn tung tóe, cực kỳ thê thảm. Đại thánh trực tiếp quỳ tại trên đất, toàn thân run rẩy không thôi. Liền tại vừa mới, hắn vẫn là một tôn tung bay trước thiên hạ nghịch thiên đại thánh, có thể thoáng qua giữa liền lưu lạc đến tình cảnh như vậy, thế sự vô thường, bạch y thương chó, ai có thể nghĩ tới nhân tộc vẫn còn có kinh khủng như vậy tồn tại, giống như năm đó yết kiến cổ hoàng như vậy, cho người sinh không ra bất kỳ phản kháng năm tháng, có thể so với cổ hoàng. Đại thánh khóe miệng hiện ra một tia khổ sở, vô thủy dư uy vừa mới mất đi, nhân tộc lại có đứng ra như vậy một tôn kinh khủng tồn tại, có như vậy một tôn cất đang tọa trấn nhân tộc, vạn tộc sống lại có thể thế nào đây? Một người độc lập, vạn tộc làm tịch. Đại thánh tâm thần run rẩy, có thể sau một khắc, một cỗ lực lượng trực tiếp đem hắn ngang đẩy đi ra, thê thảm vô cùng quỳ ở giao trì thịnh hội cửa, tiên huyết vẽ ra một đạo dấu vết, đạo kia thân ảnh giống như mặt trời trên không, không thể khinh nhờn, uy nghiêm cuồn cuộn, giống như cổ hoàng hiện thế, cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu van cầu van cầu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.